Chương 264, kháng kích trung đoạn. Nhưng tối nay cuối cùng khác biệt, Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta muốn câu cá. Son Phấn nhìn cũng không nhìn Chu Phàm, chỉ là buông xuống lông mày bút, đánh một cái búng tay, cần câu, đồng hồ cát, chứa xám trùng hòn bi từng cái trên thuyền hiện hiện ra. Chu Phàm cầm lấy tím nhạt cần câu, hắn lần trước câu lên hóa quyệt nước rất hữu dụng, nhưng hắn muốn nhất vẫn là đột phá kháng kích đoạn bình cảnh đang ăn dược. Hiện tại Chu Phàm có 12 đầu lớn xám trùng, một đầu nhỏ xám trùng, hắn quyết định liền câu hai lần, hy vọng có thể câu lên đột phá bình cảnh dùng đan dược. Thứ nhất câu, Chu Phàm liền câu lên một bình đan dược. Hắn mở ra bình đan dược, bên trong có 3 viên màu son như máu đan dược. Chu Phàm không có tiếp tục câu, mà là hướng phía Son Phấn hô, giúp ta giám định đan dược. Trước thả cái bàn, Son Phấn còn tại trang điểm. Nữ nhân này Chu Phàm đoán thầm một câu. Hắn đem đan dược để lên bàn, sau đó bắt đầu tu luyện đao thuật. Qua một đoạn thời gian không ngắn, Son Phấn mới trang điểm hoàn tất, nàng đứng lên, cầm lấy bình sứ trắng, đem đan dược đổ ra nghiêm túc nhìn. Chu Phàm dừng lại vung đao động tác, nhìn xem nàng. Nữ nhân này mỗi lần hóa trang khác biệt, khiến cho hình tượng của nàng QNZ có chỗ khác nhau. Tối nay Son Phấn đem mình quấn lên tóc xanh toàn bộ bung ra, trên mặt hóa thành đạm trang nàng cho người ta một loại thanh thuần cảm giác. Đẹp không Son Phấn ngẩng đầu thấy Chu Phàm đang nhìn nàng, con mắt của nàng thanh tịnh tấu người. Chu Phàm không có trả lời, mà là hỏi, đây là đan dược gì huyết long đan, có thể để ngươi huyết khí có nhảy vọt gia tăng, kháng kích đoạn một loại đan dược. Son Phấn đem đan dược thả lại bình thuốc nói. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý mừng, kháng kích đoạn chỉ cần là đem huyết khí tán ở màng da bên trong, mà huyết khí tăng trưởng thì là dựa vào thu lấy thiên địa nguyên khí chậm rãi rèn luyện. Chỉ có đủ nhiều huyết khí, hắn mới có thể phá cảnh tiến lên giai. Hiện tại cái này huyết long đan có thể trực tiếp gia tăng huyết khí, vậy hắn phá cảnh tiến lên giai cũng không cần sầu. Chu Phàm lại nghiêm túc hỏi thăm về huyết long đan cách dùng cùng chú ý hạng mục. Son Phấn đều nhất nhất trả lời. Chu Phàm thu hồi huyết long đan, hắn mục đích đạt tới, vậy hắn tạm thời không cần câu cá. Còn có hai cái vấn đề nhỏ, tranh thủ thời gian hỏi đi. Son Phấn có chút không kiên nhẫn no ý Chu Phàm trầm ngâm một hồi liền hỏi hai cái hắn muốn biết, Son Phấn lại nguyện ý trả lời hai cái vấn đề nhỏ. Sau khi hỏi xong, Son Phấn liền không có lại để ý tới Chu Phàm, mà là tự mình làm lấy mình sự tình. Mà Chu Phàm thì là tiếp tục luyện đao, hai người xem như lẫn nhau không liên quan. Chu Phàm cảm thấy dạng này rất tốt, chỉ cần Son Phấn nguyện ý giúp hắn giám định câu đi lên đồ vật. Vậy hắn thực ra QNZ không quá cờ ơn ở Son Phấn lại đi làm cái gì? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai vẫn là cùng Lý Cửu Nguyệt cùng một chỗ đợi tại Nghi Loan Ti Phủ, ngẫu nhiên ra ngoài xử lý thành nội xuất hiện quái dị sự kiện. Một ngày cứ như vậy vội vàng bận rộn mà qua. Ban đêm, Chu Phàm trở lại trong phòng, xác nhận không có người quấy rầy về sau, mới bắt đầu tiếp tục tu luyện, hắn nuốt vào một hạt huyết long đan. Huyết kim tử linh kim long vòng quanh thân thể của hắn xoay quanh xoay nhanh. Chu Phàm thân thể trở nên đỏ như máu, có từng đạo tinh tế máu khói theo trên da thịt xuất ra. Rắc một tiếng, Chu Phàm huyết hồng thân thể chụp lên một tầng tử kim sắc, tử kim đường vân như ẩn như hiện. Huyết kim tử linh kim long tán phát tử kim sương mù không ngừng bị Chu Phàm hút vào, long thân lại là thu nhỏ một vòng, trở nên rất là nhỏ bé. Mười mấy hô hấp về sau, tử kim sắc trạch bắt đầu thối lui. Huyết hồng làn da QNZ bắt đầu khôi phục thành bình thường màu sắc. Chu Phàm có thể cảm thấy được thân thể của mình đạt được tiến một bước cường hóa, màng da trở nên càng thêm cứng cỏi. Hắn rốt cục bước vào kháng kích trung đoạn tại chống lại sơ đoạn, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra tử kim bắt giáp cơ sở song giáp. Loại thứ nhất là không ảnh hưởng thân thể hành động lực giáp nhẹ, hôm nay đã sử dụng qua. Loại thứ hai là nặng nghề kiên cố trọng giáp. Tử kim trọng giáp lực phòng ngự so tử kim giáp nhẹ cao hơn mấy lần, nhưng trọng giáp quá mức cồng kềnh, một khi xuất ra, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn vung đao cùng chạy tốc độ. Nặng nhẹ song giáp đều có rõ ràng ưu khuyết điểm, cái này chỉ có thể căn cứ tình huống mà sử dụng. Bước vào kháng kích trung đoạn chỗ tốt ở chỗ hắn đem có thế lại ngưng tụ ra ba loại công hiệu khác biệt giáp trụ. Chu Phàm lại tu luyện một hồi viêm dương khí, lãnh diễm rượu đã bị hắn uống sạch. Hiện tại viêm dương khí QNZ không nhỏ biến hóa, ngọn lửa đỏ thâm đã hóa thành lạnh lam hỏa diễm, uy lực trọn vẹn tăng lên không chỉ một bậc, hoàn toàn có thể cùng hoàng giai trung phẩm phụ lục so sánh. Tu luyện xong về sau, Chu Phàm lại lần nữa nhập ngộng, trở lại hôi hà không gian, son phấn không tại. Chu Phàm chỉ là nhíu nhíu mày, không có quá để ý, dù sao lấy chức vụ ngẫu nhiên cũng sẽ không tại. Mà lại cái này son phấn so với vụ càng khó giao lưu, tại cùng không tại, ảnh hưởng cũng không lớn. Chu Phàm tiếp tục trên thuyền tu luyện lưu quang khoái ngân đao quyết cơ sở đạo thuật. Trước đó son phấn nói truyền cho hắn lợi hại hơn đao pháp, cái kia hoàn toàn là lắc lư ngữ điệu. Chu Phàm thời gian ngay tại tu luyện cùng Nghi Loan Ti lực sĩ trong công việc trôi qua. Thiên Lương Thành từ cái này muộn phát sinh tiếng vang về sau, liền trơn lên yên tĩnh, quái dị sự kiện QNZ giảm mạnh, loại tình huống này rất là khác thường. Nghi Loan Ti QNZ nhạy cảm phát giác được điểm ấy, triệu hồi không ít dò xét quyệt viên giám sát lấy Thiên Lương Thành, đồng thời bất cứ lúc nào đều duy trì một vị tứ an sử tại Nghi Loan Ti phủ trấn thủ, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như thế đếm rõ số lượng ngày sau, Lý Cửu Nguyệt đang ngồi ở một bên, nhìn xem tay cầm Nghi Loan Ti phủ điện tịch nhìn kỹ Chu Phàm, hắn có chút nhàm chán lắc đầu nói, Chu Minh, ngươi nhìn nhiều như vậy sách là muốn trở thành phù sư vẫn là nghĩ bỏ võ theo văn làm cái nghèo hèn tú tài. Chu Phàm không có trả lời, Lý Cửu Nguyệt nhàm chán thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nghĩ làm chút chuyện, loại người này không nhìn thẳng hắn liền tốt. Chu Minh nha Chu Minh, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể nghỉ ngơi. Thế nhưng là nói xong, ta muốn đi phần thung lũng dạo chơi, đến lúc đó ngươi cũng đừng mình vụng trộm chạy. Lý Cửu Nguyệt một mặt chờ đợi nói. Ta Lu Cờ Na Ho đáp ứng dẫn ngươi đi. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi không mang ta đi, vậy ta liền tự mình đi. Lý Cửu Nguyệt cười hì hì nói, chân dài trên người ta, chẳng lẽ ta còn sẽ không mình đi sao vậy ngươi liền tự mình đi, vì cái gì nhất định phải đi theo ta đi chính ta một người đi, khẳng định không có chỗ đặt chân. Nói không chừng muốn tại giã ngoại màn trời chiếu đất, giống như ta loại này chỉ hưởng phúc công tử ca, có thế chịu không loại này tội. Lý Cửu Nguyệt giải thích nói, nhà ta nghèo, chiêu đại không tầm thường như ngươi loại này đại công tử. Chu Phàm thản nhiên nói, không có việc gì, ta làm sao lại ghét bỏ nhà bạn nghèo đâu. Lý Cửu Nguyệt một mặt nghiêm mặt, ngươi nếu là dám vụng trộm chạy, đến lúc đó ta liền theo Thiên Lương Thành xin mời một đám ca cơ đi nhà ngươi. Để các nàng hướng ngươi đòi hỏi qua đêm phí. Chu Phàm cười khổ một tiếng, ngươi cũng đừng hại ta, ta dẫn ngươi đi chính là. Cái này Lý Cửu Nguyệt hành vi có khi ngây thơ giống cái đứa trẻ, nếu là không mang hắn đi, hắn thật sự có khả năng làm ra chuyện như vậy. Cái này còn tạm được. Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm rốt cục đáp ứng, hắn mặt lộ dáng tươi cười, đu nờ dê, bá phụ bá mâu thích gì lần đầu đến nha, ta cũng không thể hai tay chống chân mà đi. Nông thôn nhân không có chú ý nhiều như vậy, ngươi nói hai con gà đến liền đủ. Chu Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói. Hai con thuần kim chế tạo kim cây loại này lễ vật có thể hay không quá nhẹ chút. Lý Cửu Nguyệt có chút thấp thỏm hỏi. Chu Phàm,